nhưng ta vẫn tìm được một ít. Bây giờ chỉ có thể men theo những dấu vết này mà tìm xuống thôi. Diệp Phong gật đầu, không hề thất vọng, mà nói, có thể phát hiện ra một chút dấu vết đã là rất tốt rồi. Các đại tộc siêu cấp kia e rằng ngay cả dấu vết cũng không phát hiện ra, chỉ có thể dựa vào một vài ký ức xa xưa của các tiền bối trong tộc để tìm kiếm, hiệu suất đó quá thấp. Nói xong, Thương hóa thành một đạo hắc quang, tiến vào không gian mi tâm của Diệp Phong. Một bản đồ ánh sáng loang lổ, giống như một tấm bản đồ hư hỏng, hiện ra trong đầu Diệp Phong. Đó là những dấu vết liên quan đến chư thánh mà Thương đã mất mấy ngày tìm kiếm được. Bảo tàng di sản của chư thánh, có lẽ đang ở cuối những dấu vết này. Gầm, lúc này, địa đề hỏa long gầm lên một tiếng, dường như đã phát hiện ra điều gì. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nhìn ra bên ngoài tòa cung điện đổ nát nơi mình đang ở. Chỉ thấy từng bóng đen cao lớn, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức tà ác vô cùng, đang từ trong đống phế tích bên ngoài cung điện đi tới. Gầm gừ, lúc này, địa đề hỏa long dường như có chút bất an, lớn tiếng gầm về phía đám bóng đen đang tiến tới. Khí tức tà ác trên những bóng đen này, Diệp Phong vô cùng quen thuộc. Mười mấy bóng người đó, toàn thân bao phủ bởi từng lớp vải đen, khuôn mặt dữ tợn, đồng tử đỏ thẫm, dáng vẻ khát máu tàn bạo. Vực ngoại tà tộc, Diệp Phong ánh mắt hơi thay đổi. Trong khu vực thánh cấp tràn đầy thần thánh này, tại sao lại xuất hiện bóng dáng của vực ngoại tà tộc? Gào, mười mấy tên vực ngoại tà tộc đều tỏa ra luồng khí tức tà ác khiến người ta chán ghét. Đôi mắt chúng hoàn toàn đỏ thẫm. Lúc này, chúng há cái miệng dữ tợn ra, bên trong toàn là những chiếc răng nhọn màu bạc chi chít, khiến người ta rùng mình. Oanh, trong chớp mắt, địa đề hỏa long trực tiếp gầm lên như một con ác long, lập tức phun ra một mảng lớn dung nham lửa nóng, bao trùm lấy mười mấy tên vực ngoại tà tộc kia. Gào, mười mấy tên vực ngoại tà tộc lập tức rú lên thảm thiết. Dung nham lửa nóng của địa đề hỏa long, đối với yêu ma tà tộc, vốn có tác dụng khắc chế trời sinh. Keng, lúc này, Diệp Phong đột ngột bước tới, trực tiếp chém ra ngàn vạn kiếm quang, trong nháy mắt xé nát mười mấy tên vực ngoại tà tộc, mặc dù mười mấy tên vực ngoại tà tộc bị chấn sát rất dễ dàng. Nhưng phải biết rằng, đó là vì cả địa đề hỏa long và Diệp Phong bây giờ đều được xem là những tồn tại có chiến lược đỉnh cấp trong chiến trường ngoại vực. Nếu là những thiên kiêu trẻ tuổi bình thường gặp phải đám vực ngoại tà tộc này, chắc chắn sẽ vô cùng khó giải quyết, thậm chí sẽ bị chúng cắn giết. Khu vực thánh cấp này là nơi chư thánh từng ở, lưu lại bảo tàng của chư thánh, tại sao lại xuất hiện dấu vết của vực ngoại tà tộc? Diệp Phong lúc này im lặng suy ngẫm. Y đoán rằng các đại tộc siêu cấp cũng không biết vực ngoại tà tộc đã xuất hiện. Nếu không, Thủy Băng Nhan hoặc Lan Bà Bà chắc chắn sẽ báo cho y biết trước. Điều này cũng có nghĩa là, dấu vết của vực ngoại tà tộc chỉ xuất hiện lần này. Những lần thiên tài tranh bá giải trước đây đều chưa từng có. Bởi vì vực ngoại tà tộc là chuyện trọng đại, toàn bộ Long Uyên Đại Lục đều giữ kín như bưng. Chẳng lẽ năm đó chư thánh ở đây, ngoài việc luận đạo, còn có bí mật khác, liên quan đến vực ngoại tà tộc? Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, lặng lẽ nâng cao cảnh giác. Y cẩn thận quan sát bản đồ ánh sáng về di tích chư thánh mà Thương đã vẽ ra trong đầu, sau đó xác định một phương hướng rồi tiến về phía đó, trên đường đi. Điều khiến Diệp Phong có chút kinh hãi là y thấy không ít thi thể của các thiên kiêu trẻ tuổi thuộc các đại tộc siêu cấp đã tử vong, đều bị giết bằng một thủ đoạn vô cùng tàn khốc. E rằng đều là kiệt tác của vực ngoại tà tộc. Thương lên tiếng trong đầu. Ngay cả con lão ma long như nó cũng cảm nhận được một sự kinh hoàng mơ hồ. Đó là, cuối cùng vào một ngày nọ, thứ Diệp Phong nhìn thấy không chỉ là thi thể của các thiên kiêu trẻ tuổi. Ở sườn núi cách đó không xa, máu đã nhuộm đỏ cả sườn núi. Một vị phong ấn giả của một đại tộc siêu cấp, bị một cây ma mâu đen nhánh đóng đinh trên sườn núi. Là vị phong ấn giả của đao tộc, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc. Vị phong ấn giả của đao tộc này, trước khi vào khu vực thánh cấp còn từng bắt chuyện với y. Nhưng bây giờ, vị phong ấn giả cường đại này lại chết ở đây, chết một cách thê thảm, nội tạng bị moi rỗng, cứ thế bị đóng đinh trên sườn núi. Thanh đao trong tay lão cũng đã vỡ nát, đao tộc hình như không mang theo thánh binh trấn tộc. Diệp Phong thầm nghĩ, giết, đột nhiên đúng lúc này, mấy tiếng gầm kinh thiên từ xung quanh truyền đến. Đó là mấy nữ tử tay cầm trường đao, tư thế hiên ngang, là những thiên kiêu trẻ tuổi của đao tộc. Lúc này mắt các nàng đỏ ngầu, tràn đầy lệ khí. Tỉnh lại, Diệp Phong một trường đánh bay ba nữ thiên kiêu đao tộc ra ngoài. Y thấy trạng thái của ba người không ổn, lập tức thi triển thủ đoạn của linh hồn sư. Oanh, linh hồn của Diệp Phong tách ra ba đạo hồn quang. Lập tức xông vào thế giới tinh thần trong mi tâm của ba nữ thiên kiêu đao tộc. quả nhiên đã bị tà khí của vực ngoại tà tộc xâm nhiễm. Thần trí đã hóa ma, Diệp Phong ánh mắt kinh sợ, bàn tay vồ một cái, lập tức khẽ thôi động viên thần đan màu vàng trong đầu. Ông, một luồng sức mạnh thần thánh khó hiểu lập tức lao ra từ viên thần đan màu vàng, lập tức xua tan tà ma chi khí trong linh hồn của ba nữ thiên kiêu đao tộc. Trước đây Diệp Phong đã từng mượn sức mạnh của viên thần đan màu vàng để hồi sinh chư thánh, xua tan tà tộc chi khí. Bây giờ sử dụng lại một lần nữa, quả nhiên vẫn hữu dụng. Chúng ta sao vậy? Ba nữ tử đa tộc lúc này tỉnh lại, đôi mắt đều lộ ra vẻ mơ hồ. Các ngươi bị tà ma chi khí của vực ngoại tà tộc mê hoặc tâm trí, suýt nữa trở thành nhân ma. May mà ta kịp thời đến cứu các ngươi. Giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo của Diệp Phong vang lên. A, ngươi là minh chủ của Phong Thần Minh. Ba nữ tử đa tộc nhìn về phía Diệp Phong đang đứng cách đó không xa, lập tức vẻ mặt kinh ngạc. Trận chiến của Diệp Phong ở Man Hoang trước đó có thể nói là cả thiên hạ đều chú ý, kinh thiên động địa. Bây giờ trong chiến trường ngoại vực, chỉ cần có chút thân phận, e rằng đều biết Diệp Phong. Vì vậy, cả nữ tử đao tộc này lập tức nhận ra thân phận của y, tộc thúc. Lúc này, ba nữ tử đao tộc nhìn thấy cảnh chết thảm của vị phong ấn giả đao tộc cách đó không xa, đều không kìm được mà bi thương cất tiếng. Diệp Phong bước tới, ánh mắt lạnh nhạt, quát, đừng khóc. Vâng. Ba nữ tử đa tộc thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Phong, đều lập tức sợ đến không dám khóc nữa. Diệp Phong hỏi, bây giờ khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề. Nói cho ta biết, đao tộc các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại chọc phải vực ngoại tà tộc? Căn bản không phải chúng ta chọc phải, một nữ tử đao tộc mặc váy dài màu tím, dung mạo xinh đẹp bước lên, nghiêm túc nói, Diệp Minh Chủ, ngài không biết, đao tộc chúng ta đi cùng nhau. Không hề tìm kiếm bất kỳ hiểm địa nào. Mà chỉ đi thẳng về phía khu vực trung tâm nhất của khu vực thánh cấp này. Nhưng chưa đi được một nửa, vực ngoại tà tộc đã đột nhiên xuất hiện. Nói đến đây, một nữ tử đao tộc khác tiếp lời, tộc thúc của chúng ta đã bị một con yêu ma vô cùng cường đại trấn sát một cách tàn nhẫn. Giết tộc thúc của các ngươi không phải là yêu ma bình thường, mà là vực ngoại tà tộc. Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, nói, những thiên kiêu đỉnh cấp khác của đao tộc các ngươi đâu? Bị con vực ngoại tà tộc cường đại kia bắt đi rồi. Ba nữ tử đa tộc đồng thanh nói, bắt đi, Diệp Phong ánh mắt hơi thay đổi. Kể từ khi bước vào con đường tu luyện, y không biết là xui xẻo hay may mắn, đã gặp phải vực ngoại tà tộc nhiều lần hơn người bình thường có thể gặp trong cả đời. Vì vậy, Diệp Phong rất rõ ràng, mỗi một tên vực ngoại tà tộc đều tàn nhẫn và bạo ngược, sẽ trực tiếp giết chóc các sinh linh khác. Nhưng lần này, con vực ngoại tà tộc cường đại trong khu vực thánh cấp này lại không giết các thiên kiêu đỉnh cấp của đao tộc, mà lại bắt họ đi. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp phải trường hợp này. E rằng lần này vực ngoại tà tộc xuất hiện trong khu vực thánh cấp vô cùng không đơn giản, dường như đang mưu đồ điều gì đó, tiến hành kế hoạch gì đó. Trong lòng Diệp Phong lập tức nảy sinh một cảm giác cấp bách mơ hồ. Y không ngờ, mình vào khu vực thánh cấp này, bảo tàng di sản của chư thánh còn chưa tìm thấy, lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Nhưng Diệp Phong cũng biết, e rằng các đại tộc siêu cấp cũng không ngờ. Trong khu vực thánh cấp này lại xảy ra biến hóa như vậy. Đao tộc, một đại tộc siêu cấp như vậy, mà phong ấn giả lại bị trấn sát, mười mấy thiên kiêu đỉnh cấp đều bị vực ngoại tà tộc bắt đi. Không biết các đại tộc siêu cấp khác bây giờ thế nào rồi, Diệp Phong thầm nghĩ, y đang lo lắng cho sự an nguy của Thủy Băng Nhan. Nhưng thủy tộc có 9 vị phong ấn giả, trong tay Lan bà còn có thánh binh trấn tộc, có lẽ sẽ không dễ dàng bị vực ngoại tà tộc đánh bại như vậy. Tộc thúc chết rồi. Các tộc huynh tộc tỷ đều bị vực ngoại tà tộc cường đại bắt đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba thiếu nữ đao tộc đều rơi vào một vùng mê mang và tuyệt vọng. Chỗ dựa mạnh nhất của các nàng vốn là đao tộc sau lưng. Nhưng bây giờ, tiền bối của đao tộc đã chết hết, thiên kiêu đỉnh cấp bị bắt đi, chỉ còn lại ba người bọn họ bơ vơ. Nếu không phải lúc đó các nàng rời khỏi đội ngũ, vào khu rừng xa xa để đi tiểu, e rằng cũng đã trở thành tù binh của vực ngoại tà tộc. Nếu đao tộc các ngươi chưa chết hết, ta tin rằng trong số các tộc huynh tộc tỷ của các ngươi, chắc chắn có người sẽ để lại chút dấu vết chờ hậu nhân đến tìm. Các ngươi nghĩ kỹ lại xem, trong đao tộc các ngươi có bí thuật hay bảo vật gì để liên lạc với nhau không? Diệp Phong nhìn ba thiếu nữ đao tộc đang rơi vào mê mang trước mắt, không khỏi ánh mắt lóe lên, nói. Đã gặp phải thảm trạng của đao tộc, Diệp Phong muốn nhân cơ hội này điều tra xem, vực ngoại tà tộc trong khu vực thánh cấp này rốt cuộc muốn làm gì? Và chúng từ đâu tới? À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước khi vào khu vực thánh cấp, Tộc thúc từng để mỗi người chúng ta mang theo một túi hương nhỏ đặc biệt, để phòng khi chúng ta đi lạc. Có thể dựa vào mùi thơm trong túi hương mà tìm được đồng tộc. Một nữ tử đao tộc đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nhớ ra sự chuẩn bị mà họ đã làm trước khi vào khu vực thánh cấp. Đúng, không sai, mỗi người trong đao tộc chúng ta đều mang theo túi hương đặc biệt, loại mùi hương này, chúng ta có thể nhận ra từ rất xa. Một nữ tử đao tộc khác vui mừng lên tiếng, nếu không phải Diệp Phong nhắc nhở, có lẽ chính các nàng cũng đã quên mất. Vậy thì tốt, Diệp Phong gật đầu cười, nói, vậy các ngươi cứ tìm kiếm đi, chúng ta cùng nhau ẩn nấp đến nơi vực ngoại tà tộc bắt người, xem đám vực ngoại tà tộc này rốt cuộc muốn làm gì. Được, bây giờ chúng ta đều nghe theo Diệp sư huynh. Lúc này, ba nữ tử đao tộc đều đồng thanh nói. Hiện tại, trưởng bối trong tộc của các nàng đã chết hết, tộc huynh tộc tỷ đều bị vực ngoại tà tộc bắt đi. Các nàng căn bản không có ai khác để tin tưởng. Diệp Phong trước đây đã dẫn dắt đại quân nhân tộc của Phong Thần Minh chinh chiến man hoang, không khuất phục trước sự trói buộc của các đại tộc siêu cấp, cứ thế mà phá vỡ gông cùm phàm tục, trở thành thiên kiêu thánh cấp. Cái tư thế anh hùng cái thế, phong hoa tuyệt đại đó đã khiến rất nhiều thiên kiêu của các đại tộc siêu cấp đều vô cùng kính nể. Vì vậy, đối với Diệp Phong, ba nữ tử đao tộc đều vô cùng ngưỡng mộ. Lúc này Diệp Phong nguyện ý giúp đỡ đao tộc các nàng, ba người tự nhiên vô cùng vui mừng. Ta ngửi thấy mùi thơm rất nồng, là để lại ở hướng này. Một nữ tử đao tộc cẩn thận ngửi ngửi, lập tức phát hiện ra phương hướng để truy tìm. Chúng ta đi, Diệp Phong gật đầu, trực tiếp đi về hướng đó. Trên đường, Diệp Phong dặn ba nữ tử cố gắng áp chế dao động tu vi của mình, để tránh đà thảo kinh xa. Ba nữ tử đao tộc đều im lặng gật đầu. Các nàng cũng biết, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ gặp phải tên tà tộc cường đại đã trấn sát phong ấn giả của đao tộc. Bốn người trên đường còn nhìn thấy không ít thi thể của các đại tộc siêu cấp khác, có vũ tộc, ngân giáp tộc, hắc ma nhất tộc, kiếm tộc, tất cả đều chết một cách vô cùng thê thảm. Điều này khiến Diệp Phong và ba nữ tử đao tộc đều vô cùng chấn động trong lòng. Khu vực thánh cấp, vốn là nơi di lưu của chư thánh viễn cổ, là thánh địa chứng thánh. Nhưng bây giờ, lại như biến thành một mảnh tu la tràng, khiến người ta kinh hãi lạnh mình. Đến rồi, đột nhiên đúng lúc này, một nữ tử đao tộc đi đầu lên tiếng, mùi hương đến đây thì đứt đoạn. Diệp Phong lúc này hơi cúi người, vén bụi cây trước mặt ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, Diệp Phong lập tức con người hơi co lại. Trong tầm mắt, phía trước hiện ra một vùng đất hoang vu rộng lớn. Trên vùng đất hoang vu đó, sừng sững từng tòa nhà được ghép lại từ những tảng đá. Bên trong những căn phòng, từng sợi xích sắt cổ xưa đang trói chặt toàn là những thiên kiêu trẻ tuổi của các đại tộc siêu cấp. Đám thiên kiêu trẻ tuổi vốn ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, lúc này lại giống như heo chó, bị xích sắt trói chặt, tóc tai bù xù, bị nuôi nhốt trong những căn phòng gạch đá cũ nát, hèn mọn đến cực điểm. Những thiên kiêu trẻ tuổi của các đại tộc siêu cấp vốn cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, đi đến đâu cũng được vạn người chú mục, được kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này, họ lại chật vật không chịu nổi, giống như một đám heo chó bị nuôi nhốt trong những căn phòng xây bằng đất đá. A, à, bọn họ. Lúc này, ba nữ tử đao tộc sau lưng Diệp Phong cũng tiến lại gần. Các nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều vô cùng khó tin. Cảnh tượng này, dù là ai nhìn thấy, e rằng cũng sẽ cảm thấy khó có thể tin nổi. Thật sự là quá thảm. Diệp Phong lúc này nằm trong bụi cây, im lặng quan sát vùng đất hoang vu phía trước. Y không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì xung quanh những căn phòng kia đều đứng đầy những tên vực ngoại tà tộc có khí tức cường đại. Mặc dù Diệp Phong không sợ những tên vực ngoại tà tộc này, nhưng ai cũng không dám chắc, còn có những tà ma lợi hại hơn đang ẩn nấp trong bóng tối. Để tránh đà thảo kinh xà, Diệp Phong dẫn ba nữ tử đao tộc tạm thời rời xa nơi này, Diệp Phong không nhìn thấy các thiên kiêu của thủy tộc, hoặc là thủy tộc chưa gặp phải vực ngoại tà tộc. Hoặc là thủy tộc trong tay có thánh binh trấn tộc, vực ngoại tà tộc tạm thời chưa làm gì được. Ban đêm, trong dãy núi hoang vu, trước một hang động, một đống lửa nhỏ le lói được nhóm lên. Diệp Phong đứng cách đó không xa, chắp tay sau lưng, dường như đang suy ngẫm điều gì. Ba nữ tử đao tộc đều mở to đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn lên bầu trời đen kịt vô tận. Đao tộc gặp phải kiếp nạn lớn như vậy, các đại tộc siêu cấp khác dường như cũng đầy nguy hiểm, điều này khiến ba thiếu nữ trẻ tuổi rơi vào sự mê mang tột cùng. Các nàng đều từ nhỏ được nuôi dưỡng và che chở cẩn thận trong các đại tộc siêu cấp. Mặc dù thực lực vượt xa người thường, nhưng về mặt ý chí lại mỏng manh như một tờ giấy trắng, hệt như những đóa hoa trong nhà kính. Điểm này có thể thấy rõ khi so sánh với biểu hiện của Diệp Phong lúc này. Diệp Phong lúc này mày hơi nhíu lại, y đang suy nghĩ làm thế nào để cứu những thiên kiêu của các đại tộc siêu cấp kia. Không phải Diệp Phong là người tốt bụng bừa bãi, mà là y cảm thấy lần này vực ngoại tà tộc mưu đồ tuyệt đối không nhỏ. Nếu không liên hợp với các đại tộc siêu cấp, đó chẳng khác nào môi hở răng lạnh, cuối cùng y cũng không thể một mình đối kháng với toàn bộ vực ngoại tà tộc. Vì vậy, kế hoạch tốt nhất mà Diệp Phong nghĩ ra bây giờ là tìm cách cứu những thiên kiêu đỉnh cấp và các phong ấn giả của các đại tộc siêu cấp đang bị giam cầm. Sau đó mọi người cùng nhau thương lượng, đối phó với toàn bộ vực ngoại tà tộc đột nhiên xuất hiện này. Vực ngoại tà tộc đột nhiên xuất hiện trong khu vực thánh cấp này, đây không phải là nguy cơ và cuộc chiến của một người. Thương, thấy đám vực ngoại tà tộc kia đều rất có trật tự, không phải là những tên vực ngoại tà tộc kém thông minh, có thể là một binh đoàn của vực ngoại tà tộc. Ngươi có cách nào để ta trà trộn vào đó, điều tra tình hình không? Diệp Phong lúc này hỏi trong đầu. Hiện tại Diệp Phong hoàn toàn không hiểu gì về vực ngoại tà tộc, cũng không biết chúng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu có thể trà trộn vào trong đó, y sẽ có thể tìm hiểu được thông tin. Thương suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta quả thực biết một cách, nhưng cần ngươi đi bắt sống một tên vực ngoại tà tộc. Ta sẽ tạm thời cấy ghép tà ma chi khí trên người tên vực ngoại tà tộc đó lên người ngươi. Thực ra trước đây chúng ta đã từng sử dụng trên tiên thiên đạo thai, chính là luyện kim thuật sinh mệnh gián tiếp. Khoảng thời gian này ta đã cải tiến một chút, có thể cấy ghép tà ma chi khí của vực ngoại tà tộc lên sinh linh có sinh mệnh. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút vui mừng. Không ngờ con lão ma long này trong thời gian im lặng lại không hề nhàn rỗi, vẫn đang nghiên cứu đủ thứ kỳ quái. Diệp Phong đi đến trước mặt ba nữ tử đao tộc, nói, các ngươi tạm thời ở đây. Ta phải ra ngoài săn giết một tên vực ngoại tà tộc. Vâng, Diệp Minh Chủ. Ba nữ tử đao tộc trước mặt Diệp Phong đều vô cùng nghe lời. Có lẽ lúc này, trong lòng ba thiếu nữ không nơi nương tựa, Diệp Phong đã trở thành chỗ dựa duy nhất của họ. Trong khu rừng rậm tăm tối, một tên vực ngoại tà tộc mặc áo giáp cổ xưa loang lổ đang đi tuần tra xung quanh. Ông, đột nhiên đúng lúc này, một bàn tay lưu ly khổng lồ bất ngờ vươn ra từ trong bóng tối. Cái gì, tên vực ngoại tà tộc này còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay lưu ly kia đánh cho ngất đi. Xong, Diệp Phong từ trong bóng tối bước ra, xách theo tên vực ngoại tà tộc, lại một lần nữa biến mất vào bóng đêm. Bên ngoài hang động, trên bãi đất trống, dưới sự chỉ đạo của Thương, Diệp Phong và tên vực ngoại tà tộc đã ngất đi, mỗi người ngồi trên một đầu của bệ đá làm từ thánh thạch. Diệp Minh Chủ, ngài thật sự muốn làm vậy sao? Cấy ghép tà ma chi khí của vực ngoại tà tộc có thể sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, khiến ngài xa vào con đường nhân ma. Lúc này, ba nữ tử đao tộc đều ánh mắt mang theo một tia chấn động. Rõ ràng các nàng không ngờ Diệp Phong lại đưa ra quyết định như vậy. Trực tiếp cấy ghép tà ma chi khí của một tên vực ngoại tà tộc lên người mình, đây là một quá trình vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong nhìn ba thiếu nữ, ánh mắt vô cùng kiên định, nói bây giờ chỉ có cách này là tương đối ổn thỏa. Các ngươi yên tâm, ta đã lựa chọn cách này, tức là ta có đủ tự tin để khống chế nó. Nghe những lời kiên quyết của Diệp Phong, ba thiếu nữ cũng không nói gì thêm. Các nàng lần lượt gật đầu, sau đó cùng nhau phóng ra sức mạnh của mình, truyền vào hai bệ đá làm từ thánh thạch. Ông, gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng dao động vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Bằng mắt thường có thể thấy, hai bệ đá lập tức tuôn ra vô tận ánh sáng, bao phủ cả Diệp Phong và tên vực ngoại tà tộc. Chưa đến nửa canh giờ sau, ánh sáng đó dần dần tan đi. Lúc này, tên vực ngoại tà tộc trên một bệ đá đã khô quắt, tà ma chi khí trên người hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó, trên người Diệp Phong bắt đầu tỏa ra một luồng ma khí tà ác khiến người ta sợ hãi. Con người của y cũng biến thành một màu đen kịt, giống như hai vực thảm. Ánh mắt thật đáng sợ. Lúc này, ba nữ tử đao tộc nhìn thấy con người đen kịt của Diệp Phong, giống như một ma vương, lập tức không khỏi rùng mình. Cảm giác thế nào, một nữ tử đao tộc bạo gan, bước lên nhìn Diệp Phong đang giống như một vực ngoại tà ma. Vẫn ổn, Diệp Phong khẽ mỉm cười, lên tiếng. Nhưng lúc này, nụ cười của Diệp Phong trông có chút tà dị, khiến ba nữ tử đao tộc đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng thấy thần trí của Diệp Phong vẫn còn tỉnh táo, các nàng cũng yên tâm phần nào. Các ngươi ở bên ngoài chờ chỉ thị của ta. Trong khoảng thời gian này, nếu các ngươi có cách nào khác để liên lạc với cường giả của các đại tộc siêu cấp khác, thì cứ liên lạc đi. Bởi vì lần này vực ngoại tà tộc khí thế hung hãn, chắc chắn có âm mưu quỷ kế gì đó rất lớn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói với ba thiếu nữ. Diệp Minh Chủ yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết sức mình đi tìm sự giúp đỡ của các đại tộc siêu cấp khác. ba nữ tử đăng tộc đều đồng thanh ôm quyền. Lập tức, Diệp Phong và ba thiếu nữ chia binh hai đường, mỗi người một hướng rời đi. Phương hướng của Diệp Phong chính là nơi mà ban ngày y đã nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi bị nuôi nhốt. Diệp Phong di chuyển rất nhanh, khi trời còn chưa hoàn toàn sáng, y đã quay trở lại nơi giam cầm của vực ngoại tà tộc mà y đã đến trước đó. Lúc này, toàn thân Diệp Phong đã hoàn toàn bị tà ma chi khí bao phủ. Hơn nữa, Diệp Phong còn phóng thích ma tôn khải giáp ra, bao trùm toàn thân. Cứ như vậy, y trông hệt như một vị tà ma thống lĩnh trong binh đoàn của vực ngoại tà tộc. Diệp Phong mạnh dạn bước ra khỏi rừng cây, tiến về phía vùng đất hoang vu đầy vực ngoại tà tộc. Trong khoảnh khắc này, lòng Diệp Phong vô cùng thấp thỏm, bởi y không biết có thể lừa được đám vực ngoại tà tộc này hay không. Vụt, vụt, vụt, nhưng đột nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa mới đến gần vùng đất hoang vu này, hàng trăm tên vực ngoại tà ma đồng loạt nhìn về phía y, gay rồi. Chẳng lẽ đã lộ tẩy? Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút kinh hãi. Y cho rằng mình đã lộ tẩy, nên trong chớp mắt, Diệp Phong thậm chí còn có ý định chạy trốn ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, hàng trăm tên vực ngoại tà tộc đột nhiên quỳ một chân xuống đất, cung kính nói với y, tham kiến thống lĩnh. Tham kiến thống lĩnh, sắc mặt của Diệp Phong ẩn sau lớp mặt nạ kim loại lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ bộ ma tôn khải giáp ta mặc, vốn chỉ để che giấu thân phận, không ngờ lại khiến đám tà ma này coi ta là một vị tà ma thống lĩnh nào đó trong tộc của chúng. Lúc này, Diệp Phong lập tức đoán ra được phần nào nguyên nhân. Nhưng nghĩ lại cũng phải, chỉ số thông minh của đám vực ngoại tà tộc này chung quy cũng không cao lắm. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại một thân ma tôn khải giáp cổ xưa, toàn thân lại tỏa ra tà ma chi khí vô cùng nồng đậm. Những tên vực ngoại tà tộc này căn bản không thể nào nghĩ đến, bên dưới bộ ma tôn khải giáp dữ tợn và tôn quý kia, lại là một thiếu niên nhân tộc, lúc này, đối mặt với hơn trăm ma tộc. Diệp Phong giả vờ gật đầu, cố gắng để giọng nói của mình trở nên u ám và có tử tính, y chậm rãi nói, đều đứng lên đi. Bản tọa đến đây là để xác định xem các ngươi đã bắt được bao nhiêu thiên kiêu nhân tộc. Diệp Phong lúc này đã hiểu ra phần nào. Xem ra trong khu vực thánh cấp này, có rất nhiều nơi giam cầm các loại thiên kiêu trẻ tuổi như thế này. Nơi mà y và các nữ tử đao tộc phát hiện ra, có lẽ chỉ là một trong số đó. Điểm này có thể thấy rõ từ việc đám tà ma này nhìn thấy y, không nhận ra y, nhưng vẫn cung kính hành lễ. Rõ ràng đám tà ma này không có một người thống soái thống nhất, nhưng trong tộc đàn lại có đẳng cấp nghiêm ngặt. Diệp Phong toàn thân bọc trong ma tôn khải giáp, chậm rãi dạo bước đến trung tâm của vùng đất hoang vu này. Y lập tức nhìn thấy không ít thiên kiêu trẻ tuổi của các đại tộc siêu cấp, sắc mặt đều vô cùng trắng bệch, tóc tai bù xù, bị giam trong những căn phòng nhỏ bằng gạch đá. Trên người họ đều bị trói bằng những sợi xích sắt thô to, trong những sợi xích sắt đó dường như có một sức mạnh kỳ lạ, tỏa ra ma khí nhàn nhạt, giam cầm tu vi của đám thiên kiêu trẻ tuổi này. Thậm chí cả các phong ấn giả. Vì vậy, đám người này mới bị vây khốn ở đây, căn bản không có cách nào phản kháng. Lúc này, hơn 100 tên vực ngoại tà tộc đều vô cùng cung kính đi theo sau Diệp Phong. Diệp Phong lúc này toàn thân từ đầu đến chân đều bị ma tôn khải giáp bao phủ, tỏa ra tà ma chi khí nồng đậm và mạnh mẽ khác thường, cực kỳ giống một đại thống lĩnh trong ma tộc. Đáng ghét, lúc này, những thiên kiêu trẻ tuổi bị giam trong các phòng nhỏ bằng gạch đá, đều ánh mắt mang theo sự căm hận sâu sắc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Họ không hề biết đó là một thiếu niên nhân tộc bên trong ma tôn khải giáp. Họ cho rằng đây là một người thống lĩnh cường đại trong đám tà ma ngoại vực. Diệp Phong làm như không thấy những ánh mắt đó, y đến đây lần này chỉ muốn xem xét tình hình cho rõ ràng. Y đi một vòng, phát hiện nơi giam cầm này có khoảng 6-70 thiên kiêu trẻ tuổi, cùng với 7-8 vị phong ấn giả. Đây đã là một lực lượng vô cùng lớn. Rất khó tưởng tượng, trong khu vực thánh cấp này, còn có bao nhiêu nơi giam cầm như thế này. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng Diệp Phong không hỏi đám tà ma đi sau lưng. Bởi vì y biết rất rõ, một khi y hỏi ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy, thân phận của y chắc chắn sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Ông, đột nhiên đúng lúc này, trên bầu trời xa xa bất ngờ xuất hiện một đoàn xe ma khí ngút trời. Hai bên đoàn xe này có 30-40 tên tà ma ngoại vực cầm chiến qua hộ vệ. Đội trưởng của đoàn vận tải này, trên người mặc một bộ áo giáp màu vàng sẫm, trong tay cầm một thanh đại đao dài đến 3-4 mét, trông vô cùng bá khí uy vũ. Tên tà ma cấp đội trưởng này, dao động sức mạnh trên người đã ngang với một phong ấn giả bình thường. Nhưng Diệp Phong lúc này, toàn thân ẩn trong ma tôn khải giáp tôn quý, khí tức và sức mạnh của y dao động vô cùng thâm sâu khó lường, khiến người ta không thể nắm bắt. Vì vậy, ngay khoảnh khắc đoàn xe hạ xuống, đội trưởng của đoàn xe lập tức ánh mắt mang theo một tia kinh nghi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang khoác ma tôn khải giáp. Rõ ràng hắn không biết, tại sao lãnh địa của mình lại đột nhiên xuất hiện một vị đại thống lĩnh của ma tộc. Nhưng trong vực ngoại tà ma, đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt. Đội trưởng đoàn xe này, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, hắn cũng không biết đây là đại thống lĩnh của khu vực nào, nhưng hắn vẫn lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, quỳ một gối xuống. Cung kính nói, tham kiến đại thống lĩnh, không biết đại thống lĩnh đến nơi giam cầm nhỏ bé này của thuộc hạ có gì căn dặn. Diệp Phong lúc này nhìn đoàn xe, phát hiện trong các xe tù trên đó, đang áp giải mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi, hẳn là vừa mới bắt được. Lúc này thấy Diệp Phong im lặng, đội trưởng ma tộc của đoàn xe còn muốn hỏi thêm gì đó, nói, đại thống lĩnh, ta chuyện của bản tọa mà ngươi cũng dám hỏi sao? Ngươi là ai, mà dám hỏi ta? Đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, giọng nói bá đạo tuyệt luân, lạnh lùng vô cùng truyền ra từ sau lớp mặt nạ kim loại, khiến cho nhiệt độ cả sân lập tức giảm xuống rất nhiều. Đã giả vờ làm đại thống lĩnh của ma tộc, Diệp Phong tự nhiên phải quán triệt đến cùng, bây giờ bản tính của y cũng phải thay đổi, trở nên vô cùng lãnh khốc và bá đạo. Bởi vì chỉ có như vậy, mới không bị các tà ma xung quanh hoặc các thiên kiêu nhân tộc nghi ngờ. Đại thống lĩnh tha mạng, nghe thấy giọng nói khủng bố của Diệp Phong, đội trưởng ma tộc của đoàn xe này lập tức sợ đến mức nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi. Đại thống lĩnh thứ tội, trong chớp mắt, uy nghiêm của Diệp Phong lập tức bao trùm cả vùng đất, tất cả vực ngoại tà ma đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Những thiên kiêu nhân tộc và các phong ấn giả bị nuôi nhốt trong các vòng gạch đá, lúc này đều sắc mặt mang theo sự rung động sâu sắc. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng uy vũ mặc ma tôn khải giáp kia. Lúc này, khuôn mặt Diệp Phong ẩn dưới lớp kim loại vô cùng kỳ quái. Y không ngờ, mình chỉ tùy tiện phô diễn một chút uy nghiêm giả tạo mà đám tà ma ngoại vực này đã sợ đến mức nằm rạp trên đất. Lúc này, Diệp Phong đảo mắt, suy nghĩ về những lợi ích mà quyền lực này mang lại cho mình. Dù sao, đây cũng là một cơ hội hiếm có thể thống lĩnh nhiều yêu ma như vậy trên mảnh đất một mẫu ba sao này. Việc tìm kiếm mưu đồ và kế hoạch thực sự của vực ngoại tà tộc tạm thời không vội, có lẽ bây giờ ta có thể lợi dụng sức mạnh của đám tà ma ngoại vực này để đi tìm di tích chư thánh. Diệp Phong nhanh chóng suy tính trong lòng, một khắc sau, y nhìn đám ma tộc trước mặt, nói, tất cả đứng dậy đi. Tạ ơn đại thống lĩnh, vô số ma tộc đồng loạt đứng dậy, ánh mắt mang theo sự kính sợ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lúc này, tên đội trưởng tà ma áp giải đoàn xe tù cũng không dám chất vấn Diệp Phong nữa. Bởi vì hắn thực sự cảm thấy, vị đại thống lĩnh này chỉ cần không vui một chút là có thể giết hắn ngay. Diệp Phong lên tiếng, các người trước tiên hãy nhốt những thiên kiêu nhân tộc này lại. Sau khi xử lý xong mọi việc, hãy đến trung tâm đại điện, ta có chuyện muốn tuyên bố. Vâng. Đại thống lĩnh, vô số ma tộc đồng thanh đáp, sau đó bắt đầu trói những thiên kiêu trẻ tuổi trong xe tù bằng những xiềng xích đặc biệt, giam cầm vào từng phòng gạch đá nhỏ. Vô số thiên kiêu trẻ tuổi và các phong ấn giả của các đại tộc siêu cấp đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nơi giam cầm của họ vốn rất hẻo lánh, lính gác ma tộc cũng không nhiều, họ đã muốn tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng điều họ hoàn toàn không ngờ tới là, nơi này lại đột nhiên xuất hiện một vị đại thống lĩnh có thân phận bí ẩn. Có vị đại thống lĩnh ma tộc này ở đây, họ căn bản không có khả năng trốn thoát. Vì vậy, lúc này mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Và lúc này, một đám ma tộc sau khi giam cầm xong các thiên kiêu trẻ tuổi, liền đồng loạt đi vào đại điện ma tộc ở trung tâm. Lúc này Diệp Phong toàn thân khoác ma tôn khải giáp, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, hệt như một vị đế vương của ma tộc. Cạch, cạnh ngón tay y gõ lên ghế, phát ra âm thanh cạch cạch, vang vọng khắp đại điện. Khiến cho vô số ma tộc trong lòng đều có chút sợ hãi, không biết vị đại thống lĩnh này đang nghĩ gì. Gọi các ngươi đến, là vì bản tọa có một đại sự muốn tuyên bố. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói, ta cần các ngươi tiếp theo phân bổ lực lượng, trong khu vực thánh cấp này, giúp bản tọa tìm ra di tích của chư thánh viễn cổ. Di tích của chư thánh viễn cổ, vô số ma tộc đều sững sờ, nhưng lập tức bừng tỉnh ngộ. Thảo nào nơi giam cầm nhỏ bé hẻo lánh của họ lại có một vị đại thống lĩnh của ma tộc giáng lâm. Hóa ra là vị đại thống lĩnh này muốn tìm kiếm di sản của chư thánh viễn cổ. Chẳng lẽ góc nhỏ hẻo lánh này của chúng ta lại ẩn giấu di tích của chư thánh? Lúc này không ít ma tộc liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Lập tức, trong mắt đám ma tộc này lại lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Nếu vị đại thống lĩnh này thật sự tìm được di tích của chư thánh viễn cổ, lúc đó sẽ có được bảo tàng và truyền thừa khổng lồ. Vậy thì đám ma tộc đầu tiên đi theo đại thống lĩnh như họ chẳng phải là phát tài rồi sao? Đại thống lĩnh vạn tuế, nghĩ đến đây, sắc mặt của một đám ma tộc đều trở nên vô cùng nóng bỏng, đồng loạt quỳ một gối xuống, lớn tiếng gầm lên, như những tín đồ cuồng nhiệt. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Phong đều phái ra một lực lượng ma tộc, dựa theo sơ đồ mạch máu ánh sáng mà Thương đã mô tả trong đầu y để tìm kiếm. Thứ nhất, việc sử dụng tà ma ngoại vực tìm kiếm trong khu vực thánh cấp này sẽ không khiến các tà ma ngoại vực khác nghi ngờ. Thứ hai, Diệp Phong nhân cơ hội này để đám ma tộc dưới trướng mình tung tin rằng vị đại thống lĩnh ma tộc này dường như biết một số bí mật về di tích chư thánh. Cứ như vậy, Diệp Phong sẽ nhận được ngày càng nhiều ma tộc tìm đến nương tựa, bởi vì lúc này, Diệp Phong đã dò hỏi bên lề và biết được. Toàn bộ tà ma ngoại vực không có một liên minh thống nhất nào, mà khá phân tán, dường như cũng chia thành từng đội, cướp đoạt những người của các đại tộc siêu cấp tiến vào khu vực thánh cấp. Muốn từ miệng những người của các đại tộc siêu cấp biết được về di sản của chư thánh viễn cổ trong khu vực thánh cấp. Nói cách khác, những tà ma ngoại vực này bắt các thiên kiêu trẻ tuổi, cũng là vì cảm thấy người của các đại tộc siêu cấp chắc chắn biết ít nhiều về di tích chư thánh. Lúc này, Diệp Phong giả làm đại thống lĩnh ma tộc, tự nhiên cũng không thể để lộ tẩy. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, y ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục bắt giữ các thiên kiêu nhân tộc. Nhưng đội ngũ tà ma ngoại vực của họ không hề mạnh, hơn nữa rất nhiều ma tộc đều bị Diệp Phong phái đi tìm kiếm di tích chư thánh viễn cổ. Cho nên, nửa tháng trôi qua, nơi giam cầm của Diệp Phong cũng không có thêm bao nhiêu thiên kiêu trẻ tuổi, nhưng điều khiến Diệp Phong có chút vui mừng là, vào một ngày nọ, một đội ma tộc đi vào đại điện ma tộc, nói, tham kiến đại thống lĩnh, chúng thần ở hướng Tây Nam, dựa theo bản đồ ngài ban, đã phát hiện một thung lũng cổ xưa. Trong thung lũng đó có di tích kiến trúc của nhân tộc cổ đại, chỉ là không biết có phải là di tích chư thánh viễn cổ của nhân tộc hay không. Đi xem thử, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đứng dậy, đi ra ngoài ma điện. Trên đường đi, Diệp Phong trong lòng vô cùng kích động. Quả nhiên, lợi dụng đám ma tộc cường đại này, dựa theo sơ đồ mạch máu ánh sáng của mình, hiệu suất tìm kiếm chư thánh viễn cổ vô cùng nhanh chóng. Tham kiến đại thống lĩnh, khi Diệp Phong đi ra, vô số ma tộc đồng loạt quỳ một gối xuống, dâng lên sự kính sợ cao nhất cho Diệp Phong. Bởi vì trong khoảng thời gian này, đã có một con ma thú cấm kỵ trong khu vực thánh cấp phá vỡ phong ấn cổ xưa, chạy ra tàn phá, ngay khi tất cả ma tộc đều cảm thấy mình xui xẻo tột cùng. Chắc chắn sẽ chết, thì Diệp Phong lại từ trong ma điện xa xa đưa ra một bàn tay, trong nháy mắt xuyên phá trời cao, lập tức bóp chết con ma thú cấm kỵ đó. Cảnh tượng đó vô cùng rung động. Và điều này cũng khiến vô số ma tộc cảm nhận được sự cường đại và thâm sâu khó lường của vị đại thống lĩnh này. Cho nên bây giờ, mỗi một tên ma tộc đối với Diệp Phong, vị đại thống lĩnh này, đều kính sợ đến cực điểm. Thậm chí không ít thiên kiêu trẻ tuổi của các đại tộc siêu cấp và các phong ấn giả trong lao tù cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, cùng với một sự tuyệt vọng. Trong khu vực thánh cấp này, xuất hiện một vị đại thống lĩnh ma tộc có chiến lược đỉnh cấp dưới đoạt mệnh cảnh. Lần này các đại tộc siêu cấp của họ thật sự không còn một tia hy vọng nào. Đại thống lĩnh, chúng thần lại bắt được một nhóm nhân tộc, là người của thiên trùy tộc, hơn nữa, lần này chúng thần đã lợi dụng thượng cổ đại trận. Còn đoạt được từ tay đám nhân tộc ngu xuẩn này một món nửa bước thánh binh, cửu thiên tinh thần trùy, một món nửa bước thánh binh cường đại của nhân tộc. Đặc biệt đến dâng cho đại thống lĩnh, đột nhiên đúng lúc này, từ xa một đoàn xe tà ma áp giải nhân tộc ầm ầm tiến tới. Tên đội trưởng ma tộc đứng đầu đoàn xe lập tức từ xa cung kính báo tin vui cho Diệp Phong. Thiên trùy tộc, đến cả chí bảo trấn tộc nửa bước thánh binh cửu thiên tinh thần trùy cũng bị đoạt được. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, khóe miệng y nhếch lên một đường cong tà dị. Thiên trùy tộc này, lại bị chính mình bắt được. Đúng là phong thủy luân chuyển. Trước đó, bên ngoài khu vực thánh cấp, nếu không phải mình chạy nhanh, e rằng đã bị người của thiên trùy tộc, hắc ma nhất tộc và kiếm tộc liên thủ trấn sát. Nhưng bây giờ, thiên trùy tộc này lại xui xẻo như vậy, không những người bị bắt, mà ngay cả bảo vật trấn tộc cũng bị đoạt đi. Diệp Phong bước lên, không ngờ những thuộc hạ này của mình lại có năng lực đến vậy. Y nhìn thấy, trên xe tù, mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi của thiên trùy tộc, cùng với mấy vị phong ấn giả, đều mặt mày lấm lem, vô cùng chật vật, bị giam cầm. Đại thống lĩnh, mời ngài xem. Đội trưởng ma tộc của đoàn xe lúc này bước tới, cúi đầu, hai tay dâng lên một cây búa dài màu xám bạc, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này cầm lấy cây búa bạc, bàn tay lập tức chiếu xuống. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, tu vi, sức mạnh cơ thể và man lực chiến thể của y bây giờ vô cùng khủng khiếp. Nhưng dù vậy, cầm cây búa này vẫn cảm thấy hơi tốn sức. Quả không hổ là bảo vật cấp thánh binh. Mặc dù là nửa bước thánh binh, nhưng bản chất vẫn là thánh binh. Bên trong binh khí này có một tia ý vị của thánh nhân cổ xưa, kinh khủng. Chí bảo chấn tộc của thiên trùy tộc ta là thánh binh do đại năng nhân tộc ta để lại, các người tà ma không thể sử dụng được. Một vị phong ấn giả của thiên trùy tộc, lúc này sắc mặt vô cùng cao ngạo, dù bị giam cầm nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng. Ông, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong phóng ra pháp lực mạnh mẽ, truyền vào cây búa bạc trong tay. Oanh, lập tức, một luồng sức mạnh thánh nhân kinh khủng đến cực điểm điên cuồng tuôn ra từ bên trong cây búa. Diệp Phong đột nhiên vung cây búa bạc trong tay. Lập tức cây búa bạc biến thành to lớn như một ngọn núi nguy nga. Và trong chớp mắt, khi Diệp Phong khẽ động cây búa bạc trong tay, các vì sao trên 9 tầng trời cũng rung chuyển theo. Ông, từng mảng ánh sáng tinh tú thánh khiết và lấp lánh lập tức từ trên 9 tầng trời rơi xuống, dung nhập vào trong một búa này của Diệp Phong. Ầm ầm, theo một tiếng nổ kinh khủng đến cực điểm, một ngọn núi che trời ở phía xa ầm vang vỡ vụn, bị Diệp Phong một búa đánh nát. Tốt! Diệp Phong lập tức mừng rỡ lên tiếng, chí bảo chấn tộc của thiên trùy tộc, nửa bước thánh binh cửu thiên tinh thần trùy. Mặc dù không phải là thánh binh hoàn chỉnh, nhưng trung quy cũng đã dung nhập ý vị của thánh nhân viễn cổ, có sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa, loại vũ khí như búa vốn là vũ khí thẳng thắn, rất thích hợp cho Diệp Phong sử dụng lúc này. Có được món nửa bước thánh binh này, Diệp Phong cảm thấy dưới đoạt mệnh cảnh, thật sự không còn đối thủ nào. Cảm giác không làm mà hưởng, thật là tuyệt diệu. Diệp Phong lúc này nắm trong tay cây búa bạc đang không ngừng tuôn ra năng lượng kinh khủng, trong lòng vui như hoa nở. Sao có thể, ngươi một con tà ma, làm sao có thể sử dụng chí bảo chấn tộc của thiên trùy tộc ta? Vị phong ấn giả của thiên trùy tộc lập tức kinh hãi lên tiếng, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Bốp, nhưng một khắc sau, một tên ma tộc trực tiếp cho vị phong ấn giả của thiên trùy tộc một cái tát, sau đó... Hắn rất cung kính quỳ một gối xuống đất trước Diệp Phong. Nịnh nọt nói, đại thống lĩnh của chúng ta học cứu thiên nhân, thần bí khó lường, há lại là một kẻ nhân tộc ngu xuẩn như ngươi có thể phỏng đoán. Ha ha ha, thấy một đám cường giả thiên trùy tộc đều lộ ra vẻ mặt đờ đẫn, Diệp Phong lập tức cất tiếng cười lớn, sau đó đi thẳng về một hướng bên ngoài. Đại thống lĩnh bây giờ muốn đến một thung lũng nghi là di tích chư thánh viễn cổ, chúng ta mau cùng đi theo. Một đám ma tộc lập tức đi theo sau Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong đột nhiên bước ra một bước, mặt đất lập tức nứt ra, một con ma thú dữ tợn dài 8 cánh lập tức từ sâu trong lòng đất bò ra. Con bát xí ma thú dữ tợn này là một con ma thú mà Diệp Phong đã thuận tay thu phục sau khi trở thành đại thống lĩnh của nơi giam cầm này. Lúc này, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lưng con bát xí ma thú. Oanh, bát xí ma thú trực tiếp cất cánh, bay vút lên không trung. Vù vù vù, lúc này, một đám mấy trăm ma tộc, đồng loạt mặc áo giáp sắt đen, tay cầm chiến qua tỏa ra ma khí, trực tiếp theo sau Diệp Phong. Tốc độ của họ rất nhanh, chưa đến nửa ngày, Diệp Phong và đám ma tộc đã đến rìa một thung lũng khổng lồ. Thung lũng này chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, có chu vi đến mấy ngàn dặm. Một thung lũng khổng lồ chu vi mấy ngàn dặm, có thể tưởng tượng được nó hùng vĩ đến mức nào. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, bên dưới thung lũng. Quả thực giống như tên ma tộc đã báo cáo trước đó, có từng tòa kiến trúc cổ xưa, nhưng đều đã sụp đổ, vô cùng đổ nát. Nhưng ở trung tâm xa xôi của thung lũng, lúc này lại có từng tia kim quang vô cùng thần thánh đang cuồn cuộn, cho người ta một khát vọng muốn đi tìm kiếm. Trung tâm khu di tích cổ trong thung lũng này, nói không chừng thật sự là nơi có truyền thừa chân chính của chư thánh viễn cổ trong khu vực thánh cấp. Lúc này, giọng nói của Thương vang lên trong đầu Diệp Phong, trong khoảng thời gian nửa tháng này. Diệp Phong đã lợi dụng quyền lực đại thống lĩnh ma tộc của mình, điều động vô số ma tộc. Chia thành từng tiểu đội, dựa theo sơ đồ mạch máu ánh sáng trong đầu để tìm kiếm khắp các ngõ ngách của khu vực thánh cấp. Có ma tộc chết trong thượng cổ đại trận, có ma tộc chết trong miệng ác thú cấm kỳ. Nhưng cuối cùng, cũng có một tiểu đội tìm được thung lũng di tích cổ trong khu vực thánh cấp này, rất có thể ẩn giấu bảo tàng di sản của chư thánh viễn cổ. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ có chút không thể chờ đợi được nữa. Muốn tiến vào thung lũng di tích cổ này. Một đám yêu ma mà cũng muốn tìm kiếm bảo tàng của chư thánh viễn cổ, đúng là si tâm vọng tưởng. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ cách đó không xa truyền đến. Lúc này Diệp Phong nhìn về một hướng, lập tức thấy mấy chục người cũng đã xuất hiện xung quanh thung lũng di tích cổ này. Trên người những người này đều mang một thanh trường kiếm cổ xưa, mỗi người đều có ánh mắt sắc bén, trên người mơ hồ tỏa ra kiếm ý đâm thủng trời cao. Là người của kiếm tộc, Diệp Phong ánh mắt hơi lóe lên, đúng là oan gia ngõ hẹp. Một đám nhân loại ngu xuẩn, vào khu vực thánh cấp này mà thật sự cho rằng mình có thể nhận được bảo tàng của chư thánh viễn cổ sao? Các người e rằng ngay cả chư thánh viễn cổ ở đây làm gì cũng không biết đâu nhỉ. Đột nhiên đúng lúc này, lại có một tiếng cười lạnh vang lên. Lúc này ở hướng cách đó không xa, trên bầu trời, một đội ngũ lớn màu đen chậm rãi tiến đến. Toàn bộ đội ngũ đều là những cỗ xe kéo được kéo bởi những con ma mã thuần chủng đen nhánh, trên đó đứng từng ma tộc cường đại khôi ngô. Ma tộc dẫn đầu là một ma tộc cao lớn nhất, cao đến mười mấy mét, toàn thân mọc đầy vảy đen, trông vô cùng rung động, đây là một đại thống lĩnh ma tộc của một chi yêu ma khác. Dường như là cự ma nhất tộc, hình thể vô cùng khôi ngô, so với chi ma tộc mà Diệp Phong dẫn đầu, trông tổng thể có uy thế cường đại hơn. Đó là cự ma đại thống lĩnh của cự ma nhất tộc. Mấy trăm ma tộc bên cạnh Diệp Phong đều lộ ra vẻ kích động, rõ ràng cự ma đại thống lĩnh này rất có tiếng tăm trong toàn bộ vực ngoại tà ma nhất tộc. Ma tộc vừa nói chính là vị đại thống lĩnh ma tộc hùng vĩ cao đến mười mấy mét kia, con người hắn đỏ thẫm, trên gương mặt dữ tợn mang theo nụ cười chế nhạo. Nhìn chằm chằm vào đám thiên kiêu trẻ tuổi của kiếm tộc, nói, các ngươi thật sự cho rằng chư thánh viễn cổ đến đây là để lại bảo tàng gì sao? Thật là quá ngây thơ. Một đám thiên kiêu trẻ tuổi của kiếm tộc thấy cự ma đại thống lĩnh giáng lâm, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Mặc dù trong tay họ có thánh binh trấn tộc của kiếm tộc, nhưng ngoài đội ngũ mấy trăm ma tộc do cự ma đại thống lĩnh dẫn đầu. Cách đó không xa còn có một đại thống lĩnh ma tộc toàn thân bao trùm trong áo giáp vàng sẫm, dẫn theo đội ngũ của mình. Hai vị đại thống lĩnh ma tộc đồng thời xuất hiện, khiến người của kiếm tộc đều cảm nhận được một sự uy hiếp sâu sắc. Chư thánh viễn cổ đến khu vực thánh cấp này, chẳng lẽ không phải để lại bảo tàng của mình, mà là có mục đích khác. Lúc này, lời nói của cự ma đại thống lĩnh khiến Diệp Phong đang ẩn mình trong ma tôn khải giáp, sắc mặt có chút thay đổi. Trước đó y thấy khu vực thánh cấp này đột nhiên xuất hiện nhiều tà ma ngoại vực như vậy, y đã có suy đoán, có lẽ khu vực thánh cấp này không đơn giản như mình tưởng tượng. Bây giờ nghe cự ma đại thống lĩnh, một đại thống lĩnh ma tộc hàng thật giá thật nói, Diệp Phong trong lòng càng thêm xác nhận suy đoán của mình, đó là trung tâm nhất của khu vực thánh cấp này, có hay không di sản của chư thánh thì chưa chắc, nhưng có thể chắc chắn là, năm đó chư thánh viễn cổ ở khu vực thánh cấp này nhất định đã làm chuyện gì đó liên quan đến tà ma ngoại vực. Diệp Phong thầm nghĩ, lặng lẽ lên kế hoạch, lần này, vì y đang ẩn giấu thân phận, mặc dù bề ngoài là ma tộc, nhưng thực chất lại là nhân tộc. Cho nên lần này Diệp Phong có ưu thế trời cho, vừa có thể dựa vào thế lực cường đại của ma tộc, lại có thể ngấm ngầm qua lại với các thế lực nhân tộc như các đại tộc siêu cấp. Ý định ban đầu của Diệp Phong là thông qua việc kết hợp với các đại tộc siêu cấp trong nhân tộc để đối kháng với toàn bộ tà ma ngoại vực. Nhưng bây giờ chính y lại trở thành đại thống lĩnh ma tộc, thế sự biến hóa, thật là khó lường. Cho nên bây giờ Diệp Phong căn bản không vội vàng kết hợp với bất kỳ đại tộc siêu cấp nào để đối kháng tà ma ngoại vực. Ý nghĩ duy nhất trong lòng y bây giờ, đó là tìm được di tích cổ của chư thánh viễn cổ, sau đó xem năm đó chư thánh viễn cổ ở khu vực thánh cấp này rốt cuộc đã làm gì. Diệp Phong cũng không trực tiếp đi hỏi cự ma đại thống lĩnh, bởi vì đó thật sự là một lựa chọn vô cùng ngu xuẩn, có thể trực tiếp bại lộ mình căn bản không phải ma tộc. Cho nên lúc này Diệp Phong biết, mình chỉ cần giữ im lặng là được. Di tích cổ của chư thánh, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đột nhiên đúng lúc này, lại có một đội binh đoàn mấy trăm ma tộc từ xa dạo bước đến. Dẫn đầu là một đại thống lĩnh ma tộc phía sau mọc cánh, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng ma đen nhánh. Điều này khiến sắc mặt của mọi người trong kiếm tộc ở xa càng ngày càng khó coi. Ô, chi ma tộc này ở đâu ra vậy? Bản tọa sao chưa từng thấy qua? Lúc này, ma giác đại thống lĩnh đột nhiên một đôi mắt đỏ ngầu, tập trung vào Diệp Phong đang một mực giữ im lặng, sắc mặt hắn mang theo vẻ trêu tức, đi về phía Diệp Phong. Nói, ngươi là ma tộc cấp bậc đại thống lĩnh mới sinh ra của chi ma tộc nào, bộ áo giáp vàng sẫm trên người không tệ đấy, có thể cho bản tọa mượn thử một chút không? Nói xong, ma giác đại thống lĩnh này trực tiếp một tay chộp về phía Diệp Phong, vô cùng ngang ngược và bá đạo. Rõ ràng, trong ma tộc, việc bắt nạt những đại thống lĩnh mới sinh ra, chính là đơn giản và trực tiếp như vậy. Lời lẽ của ma giác đại thống lĩnh vô cùng ngông cuồng và bá đạo. Vừa dứt lời, hắn liền vươn ra một bàn ma thủ khổng lồ, chụp thẳng về phía Diệp Phong. Trên mặt Ma Giác đại thống lĩnh mang theo vẻ trêu tức. Hiển nhiên, hắn chưa từng thấy qua vị đại thống lĩnh mặc giáp ám kim này, bèn tưởng rằng đây chỉ là một kẻ mới được đề bạt từ đám ma tộc tầm thường. Loại đại thống lĩnh tân binh này thực lực chẳng có gì đáng kể, thế nên Ma Giác đại thống lĩnh mới tùy tiện ra tay. Bởi hắn đã để mắt đến bộ áo giáp trông vô cùng tôn quý trên người Diệp Phong. Trong tộc vực ngoại tà ma, binh khí bảo vật vốn vô cùng thiếu thốn, ngay cả ma tộc cấp đại thống lĩnh cũng chẳng có mấy món bảo vật mạnh mẽ. Điều này so với công nghệ đúc khí phồn vinh thịnh vượng của nhân tộc quả là một trời một vực. Cũng vì lẽ đó, năm xưa vực ngoại tà ma mới phát động hắc ám náo động, âm mưu chiếm đoạt toàn bộ lãnh địa của nhân tộc, bắt nhân tộc làm nô dịch cho chúng sử dụng. Đáng tiếc, cuối cùng dưới sự chinh chiến không mệt mỏi của các vị viễn cổ chư thánh cùng nhân tộc đại đế, vực ngoại tà ma đã bại trận. Bọn chúng chỉ có thể tạm thời co mình trong những góc tối tăm, chờ đợi ngày quật khởi, một giọng nói trầm thấp. Lạnh lùng từ sau lớp mặt nạ kim loại ám kim của Diệp Phong vang lên, Ma Giáp đại thống lĩnh, bộ áo giáp trên người ta là chấn mạch chi bảo của mạch này. Không phải thứ ngươi có thể mơ tưởng. Dứt lời, y ung dung đưa một bàn tay được bao bọc bởi áo giáp, đánh thẳng vào ma chảo đang chụp tới của Ma Giáp đại thống lĩnh. Lập tức, một luồng cự lực kinh hoàng bùng phát. A, sắc mặt Ma Giáp đại thống lĩnh đột nhiên biến đổi, rồi kêu lên một tiếng thảm thiết. Bàn ma chảo khổng lồ của hắn đã bị một quyền của Diệp Phong đánh cho nát vụn, chỉ còn lại một cái cổ tay trơ trụi. Cự ma đại thống lĩnh đứng cách đó không xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ một quyền tùy ý của Diệp Phong lại có uy năng khủng khiếp đến vậy, trực tiếp đánh nát ma chảo của Ma Giác đại thống lĩnh. Cần phải có một luồng cự lực kinh khủng đến mức nào mới làm được điều đó. Một đám người của kiếm tộc ở phía xa thấy cảnh này không khỏi xì xào bàn tán, ma tộc quả đúng là trời sinh yếu kém. Ma Giác đại thống lĩnh lúc này chẳng những không lùi bước, mà trong mắt còn ánh lên vẻ tham lam tột độ, xem ra bộ giáp ám kim trên người ngươi quả là một món bảo vật vô cùng mạnh mẽ. Có thể khiến một tên đại thống lĩnh mới như ngươi trong nháy mắt sở hữu thực lực sánh ngang với một đại thống lĩnh lão làng như ta. Hắn đột nhiên giống lớn, không nói hai lời liền muốn mở ra trận chiến, hỡi các huynh đệ Ma Giác nhất tộc, cùng xông lên, giết sạch bọn chúng, đoạt lấy bảo vật áo giáp trên người chúng. Lập tức, mấy trăm binh sĩ Ma Giác nhất tộc đồng loạt xông về phía Diệp Phong. Đám ma tộc sau lưng Diệp Phong cũng không chút do dự mà lao lên nghênh chiến. Cuộc chém giết giữa các ma tộc đôi khi lại đột ngột như vậy, Diệp Phong thấy Ma Giác đại thống lĩnh không nói lời nào đã muốn đồ sát toàn bộ phe mình. Giọng nói của y cũng lập tức trở nên lạnh lẽo như vực sâu vạn trượng, vốn ta chỉ muốn yên lặng tìm kiếm di tích viễn cổ chư thánh, nhưng ngươi đã không biết điều như vậy. Ta đành phải trấn sát ngươi. Đám người kiếm tộc cách đó không xa đều lộ vẻ thích thú xem kịch. Bọn họ không ngờ rằng mình còn chưa ra tay, đám ma tộc này đã tự nảy sinh nội đấu. Một phong ấn giả của kiếm tộc lên tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát khí băng giá, cứ đứng xem, đợi thời cơ ra tay, xem có thể làm suy yếu lực lượng của đám ma tộc này không. Cùng lúc đó, Diệp Phong bước một bước lên không trung, trong tay bỗng xuất hiện một cây búa bạc tỏa ra thần quang nhàn nhạt. Đám cường giả kiếm tôn các lập tức chấn động sâu sắc, cây búa bạc đó là cửu thiên tinh thần chùy, chấn tộc chi bảo của thiên chùy tộc, một món nửa bước thánh binh. Sao chí bảo của nhân tộc lại xuất hiện trong tay một đại thống lĩnh ma tộc? Sắc mặt đám người kiếm tộc, bao gồm cả mấy vị phong ấn giả, lập tức trầm xuống. Bọn họ đoán ra một kết cục tồi tệ, rằng tộc nhân thiên chùy tộc e là đã toàn quân bị diệt. Nửa bước thánh binh. Ma Giác đại thống lĩnh nghe được tiếng kinh hô từ phía kiếm tộc. Ánh mắt hắn dán chặt vào cây búa bạc trong tay Diệp Phong, trên mặt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt. Chí bảo nhân tộc, nửa bước thánh binh, đối với hắn, đây quả thực là một kho báu. Ma Giác đại thống lĩnh tham lam gầm lên, nhãi con, người chết chắc rồi. Người chết chắc rồi, tài phú trên người ngươi quá sức hấp dẫn. Hắn gầm lên, toàn thân bộc phát ma khí vô tận. Thân thể hắn bỗng nhiên phình to. Cuối cùng hóa thành một yêu ma khổng lồ che trời lấp đất, tựa như một con cổ ma đến từ địa ngục. Diệp Phong không chút sợ hãi, ai chết, còn chưa biết đâu. Với thực lực tổng hợp hiện tại trên chiến trường vực ngoài, Diệp Phong đủ để xếp vào hàng ngũ cao cấp nhất. Giết, y vung cửu thiên tinh thần chùy trong tay, oanh, trên 9 tầng trời, bỗng dưng hiện ra ngàn vạn vì sao, từng luồng tinh quang óng ánh tức khắc chút xuống, dung nhập vào trong một búa của Diệp Phong. Cây búa trong tay y đột ngột vung xuống, tựa như ngàn vạn tinh tú trên toàn bộ tinh không cùng nhau giáng thế, mang theo cự lực cuồn cuộn tràn ngập đất trời. Vẻ tự tin trên mặt Ma Giáp đại thống lĩnh lập tức biến thành khó coi, cái gì? Nửa bước thánh binh lại khủng bố đến vậy sao? Cho dù lúc này hắn đã hiện ra bản thể, hóa thành một con cổ ma khổng lồ, nhưng trong khoảnh khắc, Ma Giáp đại thống lĩnh vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh hoàng tựa như thiên uy đang đè nặng lên người mình. Giáp, vùng đất dưới chân hắn lập tức vỡ nát, những vết nứt lan ra hàng ngàn mét. Khi một búa của Diệp Phong đánh xuống, Ma Giáp đại thống lĩnh gần như không có sức phản kháng, trực tiếp bị đánh lún sâu vào lòng đất. A, à, Ma Giáp đại thống lĩnh còn chưa kịp ý thức được mình đã đắc tội với nhân vật thế nào, toàn thân ma cốt đã vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả khu phế tích. Đám binh sĩ Ma Giáp nhất tộc đang chém giết ở nơi xa lập tức kinh hãi sững sờ tại chỗ. Ma Giáp đại thống lĩnh trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, dường như không thể tin nổi một đại thống lĩnh mới lên lại mạnh mẽ đến vậy. Đám người kiếm tộc vốn định giờ chút trò cũng cứng đờ người, toàn thân phát lạnh khi chứng kiến cảnh Diệp Phong trong nháy mắt trấn áp Ma Giáp đại thống lĩnh. Lúc này, cự ma đại thống lĩnh đột nhiên bước tới, nói với Diệp Phong, tất cả đều là ma tộc, đừng làm tổn thương hòa khí. Lần này Ma Giáp đã sai, ta thay hắn xin lỗi ngươi Giáp. Không đợi cự ma đại thống lĩnh nói xong, Diệp Phong đã lách mình đến bên cạnh Ma Giáp đại thống lĩnh, đưa bàn chân kim loại bọc giáp ám kim đạp nát đầu hắn. Sắc mặt cự ma đại thống lĩnh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Phong, người nhuốm máu, giọng điệu lạnh băng nói, nếu xin lỗi mà hữu dụng, thế gian này còn cần đến chém giết làm gì? Tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, cự ma đại thống lĩnh lập tức nuốt lại những lời định nói. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh lạnh lùng được bao bọc trong lớp áo giáp trước mặt, trong lòng vô cùng kinh hãi, kẻ này dường như vừa mới thăng cấp đại thống lĩnh. Nghe giọng nói có vẻ cũng không lớn tuổi, vậy mà lại sở hữu thực lực cường đại đến thế, thậm chí còn đoạt được cả trấn tộc chi bảo cửu thiên tinh thần trùy của thiên trùy tộc. Vị đại thống lĩnh trẻ tuổi mới nhậm chức này, quả thật không hề đơn giản. Cự ma đại thống lĩnh dĩ nhiên không dám trách cứ Diệp Phong nữa, bởi hắn cảm thấy mình không có tư cách. Hắn sợ nếu chọc Diệp Phong không vui, y sẽ tiện tay xử lý luôn cả hắn, vậy thì thật quá xui xẻo. Dù sao cự ma đại thống lĩnh cũng tự thấy mình chẳng mạnh hơn Ma Giáp đại thống lĩnh là bao, chắc chắn không đánh lại được Diệp Phong. Ngay lúc này, Diệp Phong nắm lấy ma thân của Ma Giáp đại thống lĩnh, vận chuyển thôn phệ chi lực, bắt đầu hấp thụ từ khi trở thành ma tộc. Diệp Phong phát hiện việc thôn phệ tà ma lực của những vực ngoại tà ma này không hề có tác dụng phụ, ngược lại. Nguồn ma lực này còn tinh khiết hơn nhiều lần so với những sinh linh khác trên đại lục Long Uyên. Phát hiện này khiến trong lòng y dấy lên một cảm giác khó hiểu. Y cảm thấy năng lượng trong cơ thể những vực ngoại tà ma này cao cấp hơn nhiều so với năng lượng của sinh linh trên đại lục Long Uyên. Từ đó, y có một suy đoán mơ hồ. Theo truyền thuyết trên đại lục Long Uyên, những tà ma này đều từ một không gian thần bí bên ngoài đại lục chạy vào, không phải sinh linh bản địa. Nhưng hiện tại, Diệp Phong lại thấy năng lượng của chúng cao cấp hơn. Y liền có một suy đoán táo bạo, rằng cái gọi là vực ngoại trong miệng người trên đại lục Long Uyên rất có thể chính là linh giới đại địa, nơi y từng ở 3.000 năm trước. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của riêng y, cần phải kiểm chứng thêm. Lúc này, Diệp Phong càng lúc càng hứng thú với những vực ngoại tà ma này. Nếu có thể tìm ra được nguồn gốc nơi bọn chúng tiến vào đại lục Long Uyên, nói không chừng sẽ biết được vực ngoại đó có phải là cố hương linh giới đại địa của mình hay không. Đột nhiên, từ trung tâm khu di tích cổ trong thung lũng xa xa, một luồng thần quang màu vàng chói mắt bùng phát. Khí tức chư thánh vô cùng thần thánh và cổ xưa trong nháy mắt lan tỏa ra khắp thung lũng. Là khí tức viễn cổ chư thánh, gương mặt Diệp Phong dưới lớp mặt nạ kim loại lập tức biến đổi. Y tức khắc dẫn theo đám binh sĩ ma tộc của mình, xông vào tung lũng rộng lớn, tiến về trung tâm khu di tích cổ. Đi, cùng lúc, cự ma đại thống lĩnh và đám người kiếm tộc cũng dồn dập lao về phía trung tâm khu di tích cổ, nhưng mỗi người lại đi theo một con đường khác nhau. Thung lũng này chiếm diện tích gần ngàn dặm, rộng lớn như một lục địa thu nhỏ, đường đi vô cùng khúc khuỷu. Khi Diệp Phong dẫn đầu đám ma tộc tiến vào, bọn họ lập tức có cảm giác như lạc vào một mê cung khổng lồ. Toàn bộ khu di tích cổ trong thung lũng tựa như một mê cung chiếm diện tích mấy ngàn dặm. Điều khiến Diệp Phong có chút câm nín là khi tiến vào thung lũng, y lại không thể thi triển pháp lực phi hành, ngay cả tọa kỵ có cánh của các đại đội trưởng cũng không thể bay lên được. Chắc những người khác cũng vậy, chỉ có thể đi bộ xuyên qua vô số kiến trúc cổ xưa đổ nát này. Diệp Phong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, dẫn đầu đám binh sĩ ma tộc tiến về trung tâm thung lũng. Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ xa vọng tới. Đi xem thử, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức bay về phía đó, đám ma tộc cũng theo sát gót. Gần như ngay sau đó, y liền thấy bên cạnh một tế đàn cũ nát ở phía xa, cự ma đại thống lĩnh đang bị một loại dây leo màu xanh lục quỷ dị quấn chặt, tinh khí thần của hắn đang bị hút đi. A, cứu ta, mau cứu ta, cự ma đại thống lĩnh hoảng hốt hét lớn, nhưng đám binh sĩ ma tộc của hắn không kẻ nào dám tiến lên, bởi những kẻ xông vào trước đó đều đã chết. Diệp Phong ánh mắt có chút khác lạ, bởi ngay khi nhìn thấy những sợi dây leo màu xanh lục quấn quanh cự ma đại thống lĩnh, hạt giống trường sinh thụ vốn đang im lìm trong cơ thể y bỗng nhiên rung động. Y có thể cảm nhận được, hạt giống trường sinh thụ dường như vô cùng khao khát những sợi dây leo màu xanh quỷ dị mọc ra từ tế đàn kia. Thương trong đầu y lên tiếng, những sợi dây leo màu xanh này có lẽ là một loại thực vật tinh linh quỷ dị. Hạt giống trường sinh thụ là tồn tại cấp bậc vạn mộc chi hoàng, đối với loại mộc thuộc tính tinh linh đặc thù có linh tính này, chắc chắn vô cùng hứng thú. Giọng nói của Thương tiếp tục vang lên, Diệp Phong, ta từng nói với ngươi, gieo trồng hạt giống trường sinh thụ trong cơ thể có diệu dụng rất lớn, nhưng đến giờ ngươi vẫn chưa cảm nhận được. Bây giờ cơ hội đã tới, hãy nuốt chửng đám dây leo màu lục kia, để hạt giống trường sinh thụ trưởng thành, ngươi tuyệt đối sẽ nhận được một sự kinh ngạc to lớn. Nghe Thương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hạt giống trường sinh thụ, ngay cả con đại hoàng cầu thần bí kia cũng nói là vô cùng chân quý, chắc chắn không phải vật tầm thường. Nếu có thể để hạt giống trường sinh thụ trưởng thành trong cơ thể mình, Diệp Phong không biết sẽ có tác dụng gì. Y cần phải thử một lần. Diệp Phong tức khắc bước về phía tế đàn cổ xưa cách đó không xa. Cự ma đại thống lĩnh lúc này đã bị đám dây leo màu lục quỷ dị hút cạn, biến thành một bộ ma thân khô quắt. Vút vút vút, khi Diệp Phong tiến lên, những sợi dây leo màu xanh lục đó lập tức lao tới, quấn lấy y, keng keng keng. Dây leo sắc như trường mâu, va vào lớp ma tôn khải giáp bao bọc bên ngoài thân Diệp Phong, phát ra những tiếng kim loại va chạm chói tai. Nhưng ma tôn khải giáp vô cùng cứng rắn, những sợi dây leo màu lục đó căn bản không thể đâm xuyên. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên kích hoạt hạt giống trường sinh thụ trong cơ thể. Một luồng sinh mệnh chi khí màu xanh nhạt lập tức tỏa ra từ người y, đó chính là bản nguyên chi lực của hạt giống trường sinh thụ. Gào, gần như ngay tức khắc, những sợi dây leo màu lục vốn đang hung mãnh vô cùng bỗng dưng như chuột gặp phải mèo, phát ra một tiếng chu lên sợ hãi, rồi nhanh chóng co rút về phía tế đàn cổ xưa. Nhìn thấy những sợi dây leo màu lục điên cuồng co rút về phía tế đàn cổ, Diệp Phong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, y đột nhiên vươn tay, chạy đâu cho thoát. Rầm, ngay tức khắc, bàn tay được bao bọc bởi lớp giáp ám kim của y bỗng tỏa ra ánh sáng lưu ly, tóm chặt lấy đám dây leo màu lục. Ra đây cho ta, Diệp Phong hét lớn, bàn tay bộc phát ra cự lực vạn quân.